gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 381, em gái còn có thể sống lại sao? Góc truyện audio.com, Mặc Thiếu Thiên căn bản bất ngờ chỉ nhìn thấy Lâm Tử Lam cười, lại không nghĩ rằng cô còn có một chiêu này, lập tức bị Lâm Tử Lam đá cho một cái. Sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, nhìn Lâm Tử Lam, em, Lâm Tử Lam cười, giây tiếp theo trở về phòng, đóng cửa lại khóa trái. Mặc tiên sinh, ngủ ngon. Nói xong, Lâm Tử Lam cười cười, hướng trên giường đi đến, cảm giác tâm tình rất không tệ. Mà sắc mặt Mặc Thiếu Thiên, đều biến thành màu nâu. Quả nhiên, 3 tháng không thấy cô thật sự sắp đặt trước mọi chuyện. Chính là anh đứng ở cửa thân mình gấp khúc, hạ thân đau đớn không thôi. Lâm Tử Lam, em khá lắm, thời gian ngắn như vậy không thấy, lại có hứng thú tệ hại như vậy. Thanh Nguyên, Lâm Tử Lam, em mở cửa cho anh. Mặc Thiếu Thiên ở cửa ẩn nhẫn mở miệng. Lâm Tử Lam ở trong phòng, nghe được thanh âm bên ngoài, tâm tình cảm giác không tệ, cười cười mở miệng, Mặc tiên sinh, cho dù tôi mở cửa, anh có thể thế nào? Sắc trời đã tối, vẫn là nên sớm nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Lam nói tới đây ý tứ chính là anh hiện tại được hay không còn không biết. Mặc Thiếu Thiên thề, thời điểm Lâm Tử Lam đang nói những lời này, nhất định đang cười. Anh đoán không lầm, tâm tình Lâm Tử Lam thật là không sai. Hơn nữa cùng Mặc Thiếu Thiên một phen như vậy, đấu tâm tình Lâm Tử Lam, lại không tệ. Em, ngủ ngon, Mặc tiên sinh. Nói xong, Lâm Tử Lam không hề để ý tới Mặc Thiếu Thiên, nằm xuống ngủ chính là thời điểm ngủ, khóe miệng hơn một chút cười hạnh phúc. Thanh Nguyên, đi đi LQD, mà ngoài cửa Mặc Thiếu Thiên, lại giống như yên tĩnh trở lại. Cảm giác được phòng yên tĩnh trở lại, anh cũng không có quấy rầy nhiều hơn nữa, chỉ là khóe miệng cũng méo một cái, hướng phòng của chính mình đi đến, từng bước một thoạt nhìn, xác thực có điểm buồn cười. Mặc Thiếu Thiên cau mày, vừa đi vừa ở trong lòng nói thầm, ngày mai, Lâm Tử Lam chết chắc rồi. Thật ác độc, anh muốn kiểm tra một chút, xem bảo bối chính mình có thể dùng hay không. Thanh Nguyên, một đêm mộng đẹp, không chỉ Lâm Tử Lam, mà ngay cả Mặc Thiếu Thiên cùng Hi Hi đều ngủ vô cùng ngon. Sáng sớm, Hi Hi đã thức dậy, tìm được mẹ rồi, giống như thói quen làm bữa sáng, lại khôi phục lại. Nhưng là, mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy Lâm Tử Lam từ trong phòng đi ra. Hi Hi chợt nhớ tới đêm qua, cũng không biết cha thành công không. Nhưng là, như thế nào cũng là bé bán đứng mẹ, hiện tại bé không biết đối mặt với Lâm Tử Lam như thế nào. Nghĩ nghĩ, Hi Hi vừa muốn trở về phòng, lúc này tầm mắt Lâm Tử Lam đã nhìn thấy bé. Bảo bối, Lâm Tử Lam kêu một tiếng. Vì thế, Hi Hi vốn tưởng có thể vụng trộm trở về phòng, cũng là giật mình. Đưa lưng về phía Lâm Tử Lam, biểu tình Hi Hi đều là một bộ dáng xong đời. Bất quá, nghe được thanh âm của Lâm Tử Lam, Hi Hi chậm rãi quay đầu lại, trên mặt đã thay một mặt biểu tình mỉm cười. Mẹ, chào buổi sáng. Hi Hi cười chào hỏi. Nhìn biểu tình Hi Hi, Lâm Tử Lam ở trong lòng cười. Đứa nhỏ này cùng Mặc Thiếu Thiên ngây thơ rất giống nhau. Giống nhau co được giãn được. Lâm Tử Lam cũng cười, chào buổi sáng. Nhìn Lâm Tử Lam vẫn chưa mở miệng nói câu đầu tiên thì hỏi chuyện của cha, Hi Hi chạy nhanh tới. Mẹ, người như thế nào dậy sớm vậy? Hi Hi lập tức đi qua ôm đùi Lâm Tử Lam một trận. Nói xong tầm mắt vẫn không quên hướng phòng Lâm Tử Lam nhìn lại. À hát, cha đâu, như thế nào không có? Lâm Tử Lam nhìn tầm, góc truyện audio.com, mắt Hi Hi, khóe miệng ngoéo một cái. Bảo bối, con còn đau bụng không? Lâm Tử Lam cười hỏi. Nghe thế, Hi Hi lập tức quay đầu nhìn Lâm Tử Lam. Đau bụng, bé khi nào thì đau bụng, nghĩ đến đây, bé nháy mắt nghĩ tới, là cha. Nhất định là cha, à, đã hết đau, đêm qua đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hi Hi cười nói, vô hình trong lúc đó, chỉ có thể phối hợp với lời nói dối của cha. Nhưng là cha đâu, chạy đi đâu, nhìn Hi Hi, Lâm Tử Lam cũng hiểu được đứa bé này quá thông minh. Cô chính là tùy ý hỏi một câu như vậy, bé cũng có thể phản ứng nhanh như vậy. Lúc này, Lâm Tử Lam nhìn bé, bảo bối, con đang nhìn cái gì? À, không có gì, tìm cha con, Lâm Tử Lam hỏi, Hi Hi sửng sốt xem ra, mẹ tính không bỏ qua cho bé. Lúc này, Hi Hi giả bộ cha làm sao vậy, nhìn bộ dáng Hi Hi còn giả ngu, Lâm Tử Lam không có mở miệng, chỉ nhìn Hi Hi. Được rồi, Hi Hi cũng không thể qua được mắt mẹ. Nghĩ nghĩ Hi Hi mở miệng cũng không giả bộ ngốc lập tức mở miệng, mẹ chuyện cùng con không có quan hệ. Con là bị buộc, Hi Hi nói, Lâm Tử Lam còn không có nói chuyện, chỉ nhìn Hi Hi. Cha nói, con mà không thuận theo cha, mẹ sẽ không theo con về nhà. Hi Hi nói, vì thế, không có biện pháp, Hi Hi chỉ có thể đánh bài đồng tình. Nghe Hi Hi nói, Lâm Tử Lam sừng sốt trong lòng tựa hồ bị cái gì đâm vào. không phải rất đau, lại làm cho cô không thể bỏ qua. Quả thực chiêu này đối Lâm Tử Lam mà nói, hữu hiệu. Nhìn Lâm Tử Lam hơi hơi lặng đi một chút, Hi Hi chỉ biết mẹ do dự. Vì thế, lập tức bày ra một bộ dáng thật đáng thương, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Lâm Tử Lam thập phần ủy khuất, cặp kia trong suốt cũng treo đầy mờ mịt. Thoạt nhìn, đáng thương không thôi, kỳ thật biết rất rõ ràng Hi Hi là dạng gì. Trưởng thành sớm, tâm trí có thể so với người trưởng thành. Nhưng là vẫn là nhìn thấy biểu tính Hi Hi lộ ra như vậy, Lâm Tử Lam một trận đau lòng. Lâm Tử Lam nghĩ nghĩ, nhìn Hi Hi, được rồi, mẹ tin tưởng. Một câu trong lòng Hi Hi vui vẻ. Trên có chính sách, dưới có đối sách, nói đúng là bé đi, cảm ơn ông trời, mẹ cho dù mất đi trí nhớ cũng không vứt xuống chiều mến đối với bé. Nhưng là lần sau không được viện cớ này nữa, Lâm Tử Lam cảnh cáo, Hi Hi liên tục gật đầu, con sẽ không cho cha cơ hội. Bộ dáng Hi Hi thập phần cam đoan nói, nhìn biểu tình Hi Hi, Lâm Tử Lam nhịn không được bật cười. Này, mẹ, người còn giận bảo bối sao? Hi Hi hỏi, Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi, nhíu mày, mẹ nói giận con sao? Cho dù hôm qua Mạc Thiếu Thiên lẻn vào phòng của cô, đối với cô một phen đùa giỡn, nhưng là Lâm Tử Lam cũng không có thật sự tức giận. Ngược lại, tâm tình tốt lắm, giống như, loại tâm tình này, rất lâu rồi mới có. Hiện tại, cô lại càng không giận Hi Hi. Hi Hi nhìn Lâm Tử Lam, nghe được mẹ nói không tức giận, Hi Hi mới biết rõ, bị lừa. Được rồi, bé chịu rồi, ai bảo bé không qua được ánh mắt của mẹ. Hi Hi cười, cho dù mẹ không tức giận, con cũng vì mẹ làm bữa sáng, bồi tội. Tốt, mẹ chờ bữa sáng. Lâm Tử Lam nói, dạ, dạ, Hi Hi liên tục gật đầu. Tốt lắm, mẹ đi rửa mặt trước. Lâm Tử Lam nói, tốt tốt, con sẽ theo sau. Hi Hi nói, Lâm Tử Lam gật đầu, sau đó đứng dậy đi rửa mặt. Lúc này, Hi Hi đứng ở tại chỗ, nhìn mẹ đi rửa mặt. Hi Hi không nói hai lời, chạy nhanh hướng phòng Mạc Thiếu Thiên đi đến. Thanh Nguyên, đẩy cửa ra, Hi Hi lộ ra một cái đầu nhỏ, quả nhiên, cha ở trong phòng của mình. Còn đang ngủ, xem ra kế hoạch hành. gocchuyenaudio.com, động thất bại, Hi Hi đi qua, bò lên giường, nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha, người thế nhưng còn đang ngủ. Hi Hi vừa nói xong câu đó, Mạc Thiếu Thiên liền mở mắt. Kỳ thật anh đã sớm tỉnh, chính là không có dậy mà thôi. Cha, người không ngủ, Hi Hi nửa quỳ ở trước mặt Mạc Thiếu Thiên hỏi. Mạc Thiếu Thiên mở to mắt nhìn trần nhà, biểu tình thập phần cứng ngắc lên tiếng ừ. Cha, hành động thất bại. Hi Hi hỏi, Mạc Thiếu Thiên không trả lời, chỉ là đanh mặt nhìn không chuyển mắt nhìn trần nhà, giống như đang hả giận. Có đôi khi trầm mặc chính là một loại trả lời. Hi Hi không nghĩ tới, dĩ nhiên là loại kết quả này. Cha, người rất vô dụng, kế hoạch hành động thất bại không nói, thiếu chút nữa liên lụy con bị mẹ giáo huấn một trận. Hi Hi bất mãn nói, hiện tại mẹ, nhưng là mất trí nhớ, có nhận biết đứa con trai này hay không, tất cả do mẹ định đoạt. Lúc này, nghe được lời Hi Hi nói, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, nghĩ đến việc làm Lâm Tử Lam ngày hôm qua, khóe miệng của hắn tràn ra một chút hừ lạnh. Có hy vọng, cha rất ít khi có bộ dạng này. Nhìn bộ dáng cha, Hi Hi chỉ biết có hy vọng. Lúc này, Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, cha, ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Không hỏi còn tốt, vừa hỏi, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên lại càng không tốt. Hứng thú mẹ con bây giờ trở lên rất tệ hại, Mạc Thiếu Thiên từng chữ một nói. Hứng thú tệ hại, cái gì hứng thú tệ hại, mẹ ngày hôm qua làm chuyện gì? Hi Hi lại tò mò, rốt cuộc thế nào? Hi Hi hỏi, không nghĩ tới, cha khó dây dưa khó trị người như vậy cũng sẽ có thời điểm thất bại. Xem ra, mẹ tăng thêm một bậc, nhìn Hi Hi một bộ dáng tò mò, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, mẹ con thế nhưng sử dụng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế, Hi Hi nghĩ thật sự không thể tưởng được thời điểm mẹ sử dụng mỹ nhân kế là dạng gì. Nhưng là mẹ sử dụng mỹ nhân kế, xác thực không kém. Sau đó thì sao? Hi Hi ngay sau đó hỏi. Mỹ nhân kế vô dụng, thành kế phản gián. Mạc Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này, Hi Hi còn có điểm không biết rõ. Làm sao vậy? Có ý tứ gì? Hi Hi hỏi. Mạc Thiếu Thiên không nghĩ nói. Như thế nào cũng là một sỉ nhục lớn. Cha, rốt cuộc thế nào? Hi Hi hỏi thập phần tò mò. Rốt cuộc là lấy kết quả gì chấm dứt? Hi Hi rất muốn biết. Nói thật cha là người khó chơi như vậy, có thể đánh lui cha, Hi Hi đặc biệt bội phục. Mạc Thiếu Thiên không nghĩ nói, chỉ mím môi. Cha, rốt cuộc sao lại thế này? Hi Hi hỏi, Mạc Thiếu Thiên không nghĩ nói, nhưng là Hi Hi một bộ dáng không hỏi đến thề không bỏ qua, Mạc Thiếu Thiên có vẻ có vài phần không kiên nhẫn, vì thế, một chữ một mở miệng. Thiếu chút nữa để cho cha đoạn tuyệt tử tôn. Những lời này, Mạc Thiếu Thiên cơ hồ là gào thét ra. thanh âm trầm thấp, phẫn nộ mang theo một tia bất đắc dĩ. Nghe thế, Hi Hi đầu tiên là sừng sốt, bỗng nhiên hiểu rõ. Thổi phù một tiếng, nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha, quả nhiên, giống cha nói, hứng thú tệ hại. Trong đầu Hi Hi thậm chí đều hiện ra tính cảnh ngày hôm qua. Bất quá, mẹ như vậy mới là tiêu chuẩn nữ tính đô thị thời đại mới, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, xem ra, là cha bức mẹ nóng này. Nhìn Hi Hi cười ba hoa chích chòe, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày lại, trên khuôn mặt yêu nghiệt xẹt qua một tia bất mãn. Này tuyệt đối là Tiêu Giật Dậy, Mặc Thiếu Thiên thập phần khẳng định, thuật phòng sói, nhưng, gocchuyenaudio.com, là không nghĩ tới, dùng ở trên người anh, Mặc Thiếu Thiên hết sức bất mãn, nghe lời cha nói, Hi Hi vẫn là không nhịn được cười. Chơi quá tốt, ngày hôm qua bé không nên ngủ sớm như vậy, bé nên lưu lại xem trò hay mới đúng. Bé ngày hôm qua sao lại thành thật như vậy đi ngủ sớm. Bỏ qua một màn này, Hi Hi thật sự là hối hận. Nhìn bộ dáng Hi Hi cười không quan hệ đau khổ, Mặc Thiếu Thiên nhìn bé cắn răng, buồn cười lắm sao. Mặc Thiếu Thiên muốn phát điên, buồn bực cả đêm, nhìn biểu tình cha muốn điên, thế này Hi Hi mới mất hơi sức thật lớn, ngừng cười. Nghĩ nghĩ, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, cha, người cũng sẽ không đoạn tuyệt từ tôn, người quên, người còn có bảo bối sao? Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên, sắc mặt Mặc Thiếu Thiên càng thêm đen tối, Hi Hi. Đây không phải là trọng điểm được không? Nhìn bộ dáng cha, Hi Hi mở miệng, đây là lời nói thật thôi, nói đến cùng, cha cũng không phải vì nối dõi tông đường mà suy nghĩ, là vì chính người tính phúc suy nghĩ mới đúng. Hi Hi nói, những lời này, tuyệt đối trò chúng trong lòng Mặc Thiếu Thiên. Một chút cũng không sai, chỉ là Mặc Thiếu Thiên làm sao có thể thừa nhận. Nhìn Hi Hi, đều rất quan trọng, chẳng lẽ con không nghĩ sẽ có một em gái sao? Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi một chữ một hỏi, nói lên cái này, Hi Hi mới giật mình, đúng, bé còn muốn có một em gái. Nghĩ đến đây, Hi Hi hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, lập tức nhìn Mặc Thiếu Thiên hỏi, này cha, người hiện tại thế nào? Có vấn đề hay không? Muốn hay không, con tìm người kiểm tra một chút. Hi Hi hỏi, kỳ thật Hi Hi rất muốn trực tiếp hỏi, còn có thể lại sinh cho bé một em gái không, nhưng là lời nói đến miệng, Hi Hi vẫn chọn quan tâm thân thể cha hơn. Tránh cho cha nghĩ bé chỉ quan tâm đến em gái. Nghe được lời Hi Hi nói, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, loại chuyện dọa người này, để cho ai kiểm tra. Mặc Thiếu Thiên là người kiêu ngạo, làm sao có thể nói chuyện này ra. Anh sẽ muốn giết người, nhưng là, ngộ nhỡ không thể sinh cho con một em gái thì phải làm sao bây giờ? Hi Hi hỏi, nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở miệng, hiện tại, hẳn là không có vấn đề. Cách chương.